Vũ thần chúa tể, chương 4553, nhận được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Xích Viêm đại nhân, Ma Lệ cười, vuốt ve Xích Viêm tấm kia hồng nhan võ hoàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Không có người, ta Ma Lệ coi như là vô địch khắp thiên hạ, thì phải làm thế nào đây? Ma Lệ nói xong, quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Biểu tình thay đổi đến vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Tần Trần, cầu ngươi cứu Xích Viêm, chỉ cần ngươi có thể cứu Xích Viêm, từ nay về sau, ta Ma Lệ coi ngươi vi tôn, sẽ không tìm ngươi phiền toái. Như thế nào, lấy ta vi tôn? Tần Trần cười, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ma Lệ khí sắc có chút khó coi, chính mình đều suy nghĩ lấy đối phương vi tôn. Tần Trần còn muốn bản thân như thế nào? Đã thấy Tần Trần cười một tiếng. Liền ngươi, liền Chí Tôn cũng đều không phải gia hòa. Bản tọa bộ hạ Chí Tôn đều có mấy cái. Ta muốn ngươi lấy ta vi tôn làm cái gì? Tần Trần suy cười một tiếng. Siêu, tiến lên, trực tiếp bắt lại Xích Viêm Ma Quân tay. Đừng lãng phí thời gian. Đi nhanh lên, Tần Trần lạnh lùng nói. Ngươi! Làm cái gì? Buông! Xích Viêm Ma Quân cả giận nói. Hoa Dung thất sắc, ngu ngốc, câm miệng, không có bản lĩnh liền đừng ở đó kiêu ngạo. Ngươi cho rằng bản thiếu muốn mang ngươi sao? Ngươi không đi không có việc gì. Ta cũng chẳng muốn quản các ngươi. Có thể Ma Lệ cũng tất nhiên sẽ cùng ngươi chết ở chỗ này. Nếu không phải là lo lắng người cũng Ma Lệ bại lộ bản thiếu bí mật, bản thiếu há lại sẽ quản các ngươi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn Xích Viêm Ma Quân. Nói nhảm nữa, ngươi sẽ chết tại đây tốt. Bất quá tại ngươi bị Thâm Uyên chi lực cùng Uyên Ma lão tổ lộng trước khi chết, bản thiếu liền trước hết là giết ngươi. Tần Trần quát lạnh, một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại nàng. Tức khắc, Xích Viêm Ma Quân trên thân yên diệt khí tức giảm đi. Thân thể cũng lần thứ hai ngưng thật. Còn ngươi nữa? Tần Trần mắt nhìn Ma Lệ. Bản thiếu không cần ngươi khuất phục. Cũng không cần ngươi không đối địch với ta. Bại tướng dưới tay thôi. Coi như là ngươi cùng bản thiếu là địch, bản thiếu cũng không sợ. Nhưng bản thiếu có một cái yêu cầu. Đó chính là ngươi không thể cùng ma tộc thông đồng làm bậy. Ngươi nếu có thể làm đến, lần này bản thiếu liền cứu ngươi nhân tình. Nếu không, các ngươi liền chết tại đây tốt. Không cần Uyên Ma lão tổ động thủ, bản thiếu giết các ngươi trước. Có thể hay không có thể làm đến? Tần Trần lạnh lùng nói. Trên người có đáng sợ tràn ngập sát cơ. Một bên, La Hầu ma tổ cau mày, cước bộ về phía trước. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Ở đây không có việc của ngươi. Lui đi sang một bên. Tần Trần hướng về phía La Hầu Ma Tổ lệ quát một tiếng. La Hầu Ma Tổ mi tâm trong tức khắc ngưng tụ tà khí. Tức giận nhìn Tần Trần. Hắn đường đường hỗn độn thần ma cư nhiên bị Tần Trần một cái vãn bối quát lớn. Trong lòng làm sao không nổ. Nhưng mà hắn vẻn vẹn do dự một chút. Nhưng vẫn là dừng bước lại. Không có tùy tiện về phía trước. Hừ, này còn tạm được. Mọi người hiện tại thân ở hoàn cảnh này, nếu như còn không đoàn kết, thì dứt khoát chờ chết coi như. Tần Trần quát lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Ma Lệ, nhanh lên một chút, lề mề, ta biết Ma Lệ có thể không phải như vậy người. Chỉ cần ngươi đáp ứng không cùng ma tộc thông đồng làm bậy, vậy ta liền xuất thủ bảo hộ ngươi nhân tình, đơn giản như vậy sự tình. Ngươi chẳng lẽ còn do dự? Ma Lệ trong lòng ngẩn ra. Bản thân đều cam nguyện lấy Tần Trần vi tôn, nghĩ không ra Tần Trần cư nhiên cự tuyệt. Hắn ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn Tần Trần, lại phát hiện Tần Trần ánh mắt trong suốt, hiển nhiên là thành tâm ngữ điệu. Không hiểu, trong lòng hắn có loại không nói rõ nói không rõ cảm giác. Được, ta đáp ứng. Ma Lệ trầm giọng nói. Xích Viêm Ma Quân cũng thứ nhất nhìn Tần Trần. Dường như không có như vậy không vừa mắt. cũng không dãy dụa nữa. Chính là, gia hỏa nói quá khó nghe. Cái gì coi như đối địch với hắn cũng không sợ. Khinh thường ai đó. Được, đừng lãng phí thời gian. Không đi nữa, liền đi không được xuống. La Hầu Ma Tổ nhíu mày nói. Đi thôi, Tần Trần mờ nhạt lời nói. Lúc này mang theo Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ. Tiếp tục thâm nhập sâu. Tại Tần Trần bọn họ sau khi rời đi không bao lâu. Bọn họ trước vị trí chỗ. Dĩ nhiên bị một mảnh mênh mông ma khí tràn ngập. Triệt để che đậy. Ma khí vẫn còn tiếp tục xâm nhập. Hiển nhiên là không tìm được Tần Trần bọn họ. Căn bản không chịu bỏ qua. Điều này làm cho Tần Trần sắc mặt khó coi. Trong lòng băng lãnh. Bởi vì kèm theo hắn đi vào. Tuy là hắn có thể ngăn trở bên ngoài thâm uyên chi lực. Có thể từ từ, Tần Trần thân sức ép lên cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì trong thâm uyên chi lực, quá mức đáng sợ, cuồn cuộn thâm uyên chi lực áp bách ở trên người hắn. Thì đồng dạng một tên chí tôn đang không ngừng oanh kích thân thể hắn. Như vậy trùng kích, cho dù Tần Trần có thể coi nhẹ thâm uyên chi lực. Đến sau cùng, cũng sẽ bị này đáng sợ thời không áp bách trực tiếp tiêu diệt ở chỗ này. Tần Trần tiểu tử, trong này thời không chi lực càng ngày càng mạnh. Nếu không để cho bản tổ đi ra, cùng Uyên Ma lão tổ liều mạng. Hồng Hoang Tổ Long hừ lạnh một tiếng. Không được, Tần Trần lắc đầu, truyền âm nói. Tiền bối ngươi nếu như bại lộ. Vậy xong. Hiện tại Uyên Ma lão tổ hẳn còn chưa biết là ta tại đây. Một khi ngươi bại lộ, Uyên Ma lão tổ phát hiện thân phận ta sau chắc chắn không để ý tới chém giết ta. Mặc dù là ta có thể còn sống rời đi ma giới, sợ cũng tìm không được Tư Tư. Hắn tới ma giới mục đích là vì tìm kiếm Tư Tư. Tại không tìm được Tư Tư trước, hắn là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rời đi. Sở dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục gánh vác. Tần Trần liên tục về phía trước. Ngăn cản thâm uyên chi địa áp bách chi lực. Tận lực vận chuyển. Mà ở Tần Trần bọn họ thân ở thâm uyên chi địa liên tục thoát khỏi Uyên Ma lão tổ truy sát thời điểm. Nhân tộc lãnh địa một tòa mênh mông thần sơn phía trên. Một đạo thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Đúng là thần công chí tôn. Thần công chí tôn hướng về phía ngọn thần sơn kia cung kính hành lễ. Tiêu Diêu chí tôn đại nhân. Có ma giới tin tức. Thần sơn phía trên. Nhất đạo thân ảnh đồ sộ đột nhiên mở hai mắt ra. Đáng sợ thần hồng nở rộ. Rung động thiên địa. Đúng là Tiêu Diêu chí tôn. Thám tử chúng ta phát hiện Uyên Ma lão tổ đột nhiên rời khỏi bản thân xào huyệt. Thần công chí tôn cung kính nói. Uyên Ma lão tổ đột nhiên rời khỏi bản thân xào huyệt. Tiêu Diêu chí tôn cất bước ra. Trong nháy mắt sẽ đến thần công chí tôn phía trước. Cao mày nói. Uyên Ma lão tổ lúc trước đánh với ta một trận. Bị vị kia đả thương. Tuyệt không phải vậy đơn giản thì có khả năng khôi phục. Hôm nay chắc là chuyên tâm khôi phục bản thân thời điểm. Tại sao lại đột nhiên rời khỏi bản thân xào huyệt? Thần công chí tôn trầm giọng nói. Căn cứ thám tử chúng ta trả lời. Tựa hồ là bởi vì loạn thần ma hải phát sinh một ít dị động. Có tin tức truyền tới. Ma giới loạn thần ma hải xuất hiện bạo động. Theo ma hải chỗ sâu có đáng sợ tử vong khí tức bay lên. Đồng thời có đại chiến chi uy. Theo sau, Uyên Ma lão tổ hàng lâm loạn thần ma hải. Tựa hồ tại tìm kiếm người nào. Loạn thần ma hải. Tiêu Diêu chí tôn ánh mắt ngưng lại. Lóe ra tới tinh mang. Loạn thần ma hải. Trước kia bất quá là ma giới một cái tán tu chi địa. Chỉ là về sau. Uyên Ma lão tổ tựa hồ đối với tiến hành một ít cải tạo. Đồng thời điều động loạn thần ma chủ tiến hành tọa chấn. Chúng ta thám tử. Không cách nào đi vào chỗ sâu. Dò xét đi ra Uyên Ma lão tổ mục đích. Sở dĩ mới liên tục chưa hề biết rõ loạn thần ma hải chân tướng. Chỉ biết chỗ kia chắc chắn có ma tổ một cái âm mưu. cách chương.